Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 287 sa mạc trung địa cung 13. Hỏa cầu rơi xuống trên mặt đất thiêu đốt, càng ngày càng nhiều ngọn lửa sử trong động độ ấm càng ngày càng cao. Mới bổ ra sở hữu hỏa cầu, đế tinh thần ngước mắt vừa thấy, liệt diễm lang thân thể đã gần ở muộn thước. Không kịp ngăn chờ, liệt diễm lang móng vuốt một phách, liền đem đế tinh thần đánh ra mấy mét xa. Không có nhiều xem đế tinh thần liếc mắt một cái, liệt diễm lang liền hướng tới Ninh An chộp tới, tay vịn trụ vách tường. Đế tinh thần ho khan hai tiếng, liền đầu nhìn lại, liền nhìn đến tay phải không lâu trước đây mới băng bó tốt miệng vết thương lại có máu tươi chảy ra. Nếu không phải tử thương tạo thành miệng vết thương, hắn sẽ không như thế chịu hạn chế. Không hề nghĩ nhiều, đế tinh thần một cái xoay người, liền biến mất ở tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện khi, lại ở Ninh An sau lưng. Thấy đế tinh thần nhanh như vậy xuất hiện, liệt diễm lang cũng không cảm thấy kỳ quái. Thần linh linh lực sư đều nhưng tu luyện linh ảnh chi thuật. Nháy mắt biến mất cùng xuất hiện mà thôi. Thấy đế tinh thần tay phải cánh tay quần áo đã bị máu tươi nhiễm hồng. Liền nâng lên móng vuốt, hướng tới đế tinh thần tay phải công kích qua đi. Ninh An quay đầu lại nhìn thoáng qua, đang xem đến liệt diễm lang chuyên môn công kích đế tinh thần bị thương tay phải khi. Trong mắt sát khí đại thịnh, giơ tay, cầm bị tầng tầng ngọn lửa bao vây lấy ly hỏa châu. Đương tay bắt lấy ly hỏa châu là lúc. Chỉ nghe được tư tư rung động thanh âm ni lòng bàn tay bị ngọn lửa bỏng rát. Ninh An cắn răng gắt gao cầm không có buông tay. Phảng phất đặt mình trong bếp lò. Ninh An mặt bắt đầu biến hồng. Giống như là bị nướng giống nhau. Đế tinh thần cùng liệt diễm lang đánh túi bụi. Không có dư thừa thời gian tới chú ý Ninh An. Ninh An, mau buông tay. Còn như vậy đi xuống ngươi sẽ bị thiêu chết trong đầu mặt. Vang lên Tiêu Yểm lo lắng thanh âm ni ly hỏa châu chung ngọn lửa tuyệt đối không phải bình. Thương ngọn lửa, Ninh An một cái tuyệt linh năm sao linh lực sư. Căn bản là không có cách nào ngăn cản ly hỏa châu lực lượng. Mạnh mẽ cầm ly hỏa châu, chỉ biết bị phản phệ. Không thể buông tay, Ninh An chỉ nói như vậy một câu. Liền cắt đứt cùng Tiêu Yểm liên hệ, đế tinh thần vì nàng thương càng thêm thương. Kẻ hèn một chút bị bỏng rát, nàng làm sao có thể buông tay. Đột nhiên, Ninh An trong óc tê dần, thần thức bắt đầu tan rã, giống như là thức hải bên trong nhiều ra một đoàn ngọn lửa. Ngọn lửa không ngừng lan tràn khai, cắn nuốt nàng thức hải. Ninh An sắc mặt bắt đầu một hồi tái nhợt, một hồi huyết hồng, chỉ là kia tay, vẫn là không có rời đi ly hỏa hạt châu. Đang ở cùng liệt diễm lang đánh nhau đế tinh thần vừa lúc quay đầu lại nhìn về phía Ninh An sở tại. Chỉ liếc mắt một cái, liền phát hiện Ninh An không thích hợp, thuận ở đế tinh thần ánh mắt xem qua đi, liệt diễm lang thần sắc kinh hãi. Không tốt, nàng bị phản phệ, bất chấp trước mặt đế tinh thần. Bay nhanh hướng Ninh An bay vọt qua đi, nếu là nàng thật sự ở chỗ này đã xảy ra chuyện. Chờ vị kia đại nhân tiếp theo tới nơi này, nó tuyệt đối xong đời. Đến lúc đó vì lưu cái toàn thây, nó chỉ sợ vẫn là tự hành kết thúc hảo. Đế tinh thần cùng liệt diễm lang đuổi tới Ninh An bên người thời điểm. Còn không kịp đi đụng vào Ninh An, đã bị một cổ nhìn không thấy lực lượng văng ra. Một người một thú ổn định thân thể, đang chuẩn bị lại lần nữa tới gần thời điểm. Ninh An lại từ giữa không trung trực tiếp rơi xuống đất. Trong tay còn gắt gao nắm ly hỏa châu. Chỉ là nàng cả người đã ở vào ý thức không rõ trạng thái. Sắc mặt một hồi bạch đáng sợ, một hồi hồng đáng sợ, giống như là băng cùng hòa, mà nàng hiện tại chính là một hồi chịu cháy dây vò. Một hồi chịu đóng băng dây vò. Cô nãi nãi, ta nhưng cầu xin ngươi. Người ngàn vạn không thể chết được ở chỗ này a. Liệt diễm lang vừa thấy Ninh An tình huống, liền biết phản phệ đã bắt đầu, mà một khi bắt đầu phản phệ là không có biện pháp gián đoạn. Nàng thức hải chỉ sợ đang bị hừng hực lửa lớn cắn nuốt. Hết chương.